Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 543, các có tính toán. Tác giả, Cung Tam, tại sao lại như vậy? Hiên Viên Khang thanh âm từ kẽ răng trung truyền ra. Cả người đều là bao phủ ở tối tăm giữa. Phía sau thấy như vậy một màn người, đều là một mặt vẻ khiếp sợ. Một đám cũng là không nghĩ tới. Vẫn luôn không có chờ đến Tam gia. Thế nhưng đã chết. A, Hiên Viên Nghệ thấy như vậy một màn nháy mắt. Trực tiếp kêu sợ hãi một tiếng. Thân mình không tự giác lui về phía sau. Tức khắc ngồi ở trên mặt đất. Này một động tác, làm ánh mắt mọi người đều là đầu tới rồi hắn trên người. Hiên Viên Khang thanh âm mang theo lạnh lẽo truyền ra. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Bình thường tới nói, chính mình đứa con trai này liền tính là lại vô dụng. Cũng sẽ không ở trước công chúng như thế mất mặt. Cho nên cũng chỉ có một cái khả năng. Hắn có chuyện gạt chính mình. Bị Hiên Viên Khang như vậy vừa hỏi. Hiên Viên Nghệ trong lòng là một mạt kinh hoàng. Cuối cùng là cảm thấy đại thế đã mất. Hiện giờ Hiên Viên Hóa đã chết. Đem chính mình từ đây sự thoát thân. Mới là nhất quan trọng. Run run đứng lên. Hiên Viên Nghệ lúc này mới mở miệng nói. Hồi bẩm phụ thân. Việc này kỳ thật muốn từ một năm trước nói lên. Ngày đó ta cũng là trùng hợp nhìn thấy Tam Thúc theo dõi Cổ Dương rời đi. Rồi sau đó liền không còn có gặp qua Tam Thúc. Đây là chuyện khi nào? Hiên Viên Khang lạnh nhạt thanh ra. Hiên Viên Nghệ trầm mặc một lát. Tựa hồ là ở hồi tưởng. Thật lâu sau mới nói. Chính là ở Hiên Viên Thạc cùng Minh Húc tỉ thí phía trước. Khi đó Minh Húc mới vừa vào Hiên Viên ra. Cổ Dương cũng không có tiến vào. Trên thực tế Cổ Dương chính là ở khi đó rời đi Kinh Châu. Hiên Viên Nghệ nói. Làm mọi người trong lòng nhiều là một mạt suy tư chi sắc. Hiên Viên Khang trong lòng đã là ẩn ẩn đem Hiên Viên Hóa chết. Cùng Cổ Dương treo lên câu. Đem Hiên Viên Hóa chết. Đỗ Lỗi ở Cổ Dương trên người. Bỗng nhiên trong lòng nhớ tới cái gì. Nhìn thoáng qua Hiên Viên Nghệ hỏi. Ngươi là như thế nào biết việc này? Hiên Viên Nghệ bị như vậy đột nhiên vừa hỏi. Đáy mắt là một mạt hoảng loạn. Thở sâu. Lúc này mới giải thích nói. Ta lúc trước nhìn đến Tam Thúc hành động kỳ quái. Cho nên liền cường điệu điều tra một phen. Sau lại đã xảy ra Hiên Viên Thạc cùng Minh Húc việc. Cổ Dương trở về. Ta nguyên tưởng rằng sự tình cũng đã kết thúc. Ha ha, kết thúc. Hiên Viên Khang ánh mắt sắc bén. Đáy mắt quang mang giống như lợi kiếm bắn ra. Ánh mắt nhìn quanh một vòng. Cuối cùng dừng ở Hiên Viên Hóa rách nát sinh mệnh linh thạch phía trên. Thanh âm từ kẽ răng trung phân ra. Cổ Dương lúc này đây dám đối với ta Hiên Viên gia động thủ. Là thật sự kết thúc. Hiên Viên Khang còn không biết Cổ Dương trợ giúp yêu tộc bình lui ma tộc việc. Nếu là biết, sợ là hiện tại không có khả năng còn như vậy chấn định. Bất quá đây cũng là Cổ Dương muốn tạo thành kết quả. Giả heo ăn thịt hổ. Hiên Viên gia tuy rằng không xem như đại lão hổ, nhưng cũng xem như cửu châu chi nhất. Cổ Dương đưa bọn họ ăn, cũng coi như là có thành tựu cảm. Lúc trước ở Bắc Hải yêu tộc, Cổ Dương sở dĩ che giấu tung tích, chính là vì loại này thời khắc. Tuy rằng Hiên Viên gia đã biết ma tộc lui binh việc, nhưng lại không biết trong đó cùng Cổ Dương có quan hệ. Cho nên mới sẽ đối Cổ Dương như thế làm càn. Cổ Dương thực chờ mong bọn họ cuối cùng biết được chân tướng thời điểm biểu tình. Hẳn là thực xuất sắc. Tin tưởng Hiên Viên gia tộc sẽ thích. Ma tộc lui binh chỉ là tạm thời. Cổ Dương rất rõ ràng. Ma tộc trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiếp theo chiến đấu bắt đầu. Chính là ma tộc hoàn toàn phản công là lúc. Cho nên Cổ Dương tính toán liên hợp nhân tộc cùng yêu tộc. Trước đem ma tộc khống chế xuống dưới. Lúc sau là phải đối ma tộc áp dụng cái gì phương thức. Cổ Dương liền xem ma tộc biểu hiện. Hiện giờ ma tộc, tuy rằng Cổ Dương không có gặp qua vị kia ma chủ. Nhưng là từ chính mình chứng kiến mấy cái ma tộc lĩnh chủ đại lĩnh chủ tới xem. Ma tộc là thật sự tới rồi yêu cầu bị rửa sạch thời khắc. Chủ hòa nhất phái là Kinh Châu Hiên Viên, Lương Châu Bàng Gia, Ung Châu Sa Gia, Ký Châu Ô Gia. chủ chiến nhất phái là Dự Châu Ngạn gia, Thanh Châu Địch gia, Từ Châu Bùi gia, Trung Lập giả vì Dương Châu Mai gia, còn có Diện Châu Lăng gia. Cổ Dương mục tiêu lần này chính là Dương Châu Mai gia. Đem Mai gia điều động, làm cho bọn họ gia nhập chủ chiến nhất phái giữa. Lúc sau lại tiến hành tạo áp lực, chủ hòa nhất phái không lo không lay được. Tuy rằng thủ đoạn có chút âm mưu luận, nhưng là như thế thời khắc, cũng là cố không được rất nhiều. Vạn nhất Cổ Dương mọi người thân phận bị người trước lấy tới làm văn, như vậy Cổ Dương hết thảy hành động, cũng liền mất tiên cơ. Dương Châu Mai gia, chủ yếu là luyện khí. Hoặc là nói, Mai gia chính là lấy luyện khí mà sống. Lấy luyện khí sáng tạo toàn bộ Dương Châu Mai gia. Luyện khí giả luyện khí sư nhưng luyện chế binh khí. Luyện khí tông sư nhưng luyện chế pháp khí. Luyện khí đại tông sư nhưng luyện chế cấp thấp linh khí cùng trung giai linh khí. Mà khí vương nhưng luyện chế cao cấp linh khí. Lại hướng lên trên tiên khí yêu cầu khí tiên tới luyện chế. Mà thần khí càng là yêu cầu khí thần tới luyện chế. Mai gia có được 10 vị khí tiên. Nhưng là lại một vị khí thần cũng không. Toàn bộ Mai gia duy nhất ra quá một cái khí thần. Cũng chính là Mai gia tổ tiên Mai Viêm. Nhưng mà Mai gia tổ tiên lúc sau tùy ý luyện chế thần khí. Làm tức giận thiên đạo. Bị thiên đạo giáng xuống thần lôi chém giết. Lúc sau Mai gia cũng liền không còn có xuất hiện quá khí thần. Lúc sau ở Cổ Dương cố tình điều tra chung mới phát hiện. Nguyên lai Mai gia tổ tiên sở dĩ có thể luyện chế. Chính là bởi vì có được tiên thiên thần hỏa. Mà tiên thiên thần hỏa thực rõ ràng chính là tất phương thần viêm. Đối với Cổ Dương tới nói. Cũng không biết là may mắn vẫn là may mắn. Mai gia tổ tiên lúc trước là trùng hợp được đến tất phương thần viêm. Lúc sau mới có được luyện chế thần khí năng lực. Lúc sau nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ từ từ khẩn trương. Hơn nữa tất phương nhất tộc vốn là không muốn làm tự thân thần viêm ngoại truyện. Càng đừng nói là cho người ta tộc dùng làm luyện khí chi dùng. Đến tận đây thần khí cũng liền đình chỉ luyện chế. Mai gia cũng là có rất nhiều người tiến đến quá tất phương nhất tộc. Muốn cầu được tất phương nhất tộc thú hạch. Sau đó từ giữa đạt được tất phương nhất tộc tiên thiên thần viêm. Nhưng là cuối cùng kết quả thường thường không được như mong muốn. Cho nên sau lại Mai gia cũng liền nhận mệnh. Cảm thấy là thiên đạo hạn chế. Cho nên mới sẽ như vậy. Thiên đạo giáng tội với Mai gia. Làm Mai gia chỉ có khí tiên. Không có khí thần. Hiện giờ toàn bộ thượng cổ chi cảnh thần khí. Đều là Mai gia tổ tiên lúc trước sở luyện chế. Mà sở hữu tiên khí cũng đều là từ Mai gia chảy ra. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Kinh Châu Lợi Dụng Hòa Thân cũng muốn đem Dương Châu Mai gia thu vào chủ hòa phái nguyên nhân. Chỉ là sau lại ngoài ý muốn Tần Phát làm hiên viên gia hòa thân Mai gia việc sinh ra dao động. Rồi sau đó cũng liền dần dần từ bỏ. Ở ma tộc bình tĩnh kỳ, chủ chiến cùng chủ hòa cũng là như vậy bình tĩnh. Cho nên hiện giờ tiến vào Mai gia là Cổ Dương lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có thể nhân tiện tra ra năm đó chân tướng. Còn có thể làm Mai gia thuận theo Cổ Dương tâm ý tiến vào chủ chiến nhất phái. Sư phó, này Dương Châu thành trì nhiều là bình tĩnh. Xem ra Kinh Châu hiên viên gia sự tình còn không có bại lộ mới đúng. Minh Húc cảm giác trong đó an tĩnh tường hòa hơi thở. Như thế nói, Cổ Dương thần sắc đạm nhiên. Cười nói, ta lường trước hiên viên gia là sẽ không đem việc này công khai. Rốt cuộc dẫn sói vào nhà. Mất mặt chính là hắn hiên viên gia. Xác thật như thế. Chỉ cần chúng ta chiếm trước tiên cơ. Bất quá là một cái hiên viên gia mà thôi. Còn không cần đặt ở trong mắt. Ô xin Dương giọng nói. Ngôn ngữ gian tràn đầy tự tin chi ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.